Cùng địch ngủ chung. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caserta, Italy. Phanh, ngôi nhà bằng đá dưới lòng đất của vương cung hoàng gia. Người quản lý dưới sự giám sát của hai nhân viên an ninh có vũ trang đã đóng cổng sắt bằng khóa điện tử và khóa lại. Trên bức phù điêu của cổng sắt có những mảng lớn rỉ sét thô sơ. Trên tường có trang trí chân đèn bằng hoa văn keo. Đây là một di tích văn hóa còn sót lại từ thời hoàng cung được xây dựng. Bảo an nặng trĩu từng bước bước ra, đi qua các đường đá phiến và cuối cùng gõ vào một hàng rào sắt mới và nặng hơn. Tháp chuông rung 12 tiếng, mây đen che mặt trăng một mảnh dày đặc. Đây là thời điểm để những con cú đêm đi kiếm ăn, hoặc là cơ hội tốt cho những kẻ háo sắc rình mò trong đêm tối. Phía trên hành lang, có một cửa sổ tròn nhỏ đi thẳng ra mặt đất bên ngoài. Cửa sổ nhỏ đột nhiên rung chuyển nhẹ và toàn bộ lưới tản nhiệt đã được lấy ra. Những kẻ xâm nhập không cố sức chút nào, bên môi mang theo nụ cười lạnh, không bị cản trở trên lối đi lơ lửng này. Sau áo khoác ngắn tay mỏng mặc một chiếc áo choàng lụa đen. Dầm, rơi xuống từ trên cao. Mỏ chim tu lợi, dưới ánh đèn nổi lên màu xám trắng không hợp với thời đại này. Tương đối đáng sợ, người đeo mặt nạ mỏ chim vươn tay ra khỏi áo choàng đen. Tay cũng đeo găng tay ra. Toàn thân giống như được bọc dưới một tấm màn che bí ẩn và nguy hiểm. Khóa cửa sắt đã sớm bị động tay động chân. Lắp đặt thiết bị che chắn. Trước mặt kẻ xâm nhập quả thực giống như hư cấu. Tư, áo đen run lên phía sau. Người này lắc mình liền đi vào. Ở giữa địa cung, liền bày một bộ quan tài điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân. Bên trong kênh đội A, vang lên giọng nữ trầm thấp uyển chuyển 001. Sếp, tôi vào rồi. Thân hình linh hoạt, nhẹ nhàng cậy mở cửa hàng rào sắt, cũng lặng yên không một tiếng động xuyên qua hành lang. Đường viền hoa văn của cửa sắt chạm khắc dần dần rõ ràng. Những bức phù điêu lớn hiện ra trước mắt 001. Hoa hướng dương 003. Ở đây, tỷ ông đợi chút, cho tôi 10 giây thao tác. Người ta đang mở nó. Mở ra, mở ra. Nhiếp Nghiên một hừ. Vừng ơi mở ra a tiểu ca. Khóa điện tử phát ra âm thanh và vừng mở cửa. Đội A vạn năng mở khóa tiểu ca trong kênh. Hắc hắc, cười hai tiếng. Đây là hướng đội trưởng hắn khoe mẽ lấy lòng cầu thưởng. Ngoại trừ ly tự sướng. Đội trưởng giới thiệu cho người ta một đối tượng sống. Các trinh sát mặc áo khoác da bó sát màu đen nghiêng người dán tường đi vào. Nhiếp Nghiên đem áo choàng và mái tóc dài đều búi thành một búi tóc trên đỉnh đầu. Phi thường giỏi giang, ở phía sau mặt đất để lại một cái. Giữ cửa, hình tam giác, chặn lại không cho cửa sắt khép lại. Nhiếp Nghiên ngồi xổm xuống, tầm mắt song song với mép trên quan tài. Đèn pin thu nhỏ đánh ra ánh sáng. Cẩn thận quan sát, đội trưởng, hẳn chính là quan tài lớn này. Rất lớn rất nặng. Không thể dễ dàng mở ra. Hơn nữa tôi thấy mức độ mài mòn và cảm giác của các cạnh. Không giống như gần đây thường xuyên khép mở. Đó là hàng thực 000. Mở không ra 001. Tôi chắc chắn không thể mở được. Bốn người chúng ta cùng nâng nắp còn kém nhiều lắm. 000 đội trưởng đại nhân cười. Tôi cũng lười đến dọn. Chờ người khác thay chúng ta khai quan đi. Dù sao cũng sẽ có rất nhiều người sốt ruột xuống tay. Cổ tay Nhiếp Nghiên vẽ nửa vòng cung trên không trung. Vung lên chính là tắt đèn. Bốn phía lại rơi vào bóng tối. Cô không nhúc nhích, giống như một tác phẩm điêu khắc nữ thần đứng ở trung tâm của một phòng kín. Không khí trôi qua một tia gió nguy hiểm. Giống như sóng vô hình đánh trúng đầu dây thần kinh sắc sảo. Trong khe hở đá bốn phương tám hướng. Đều xuất hiện mùi hương ẩm thấp sợ hãi. Người nào? Sau đầu khẽ vang lên. Nhiếp Nghiên đột nhiên nghiêng người. Ẩm, tránh được một kích chí mạng nhất. Cô nghiêng như một con én linh hoạt bay qua quan tài. Rơi ở phía bên kia của thạch thất. Quay đầu lại, kinh hãi. Trong bóng đêm quái nhân mang mặt nạ miệng chim một bước bước ra. Nhiếp Nghiên vừa mới huy động cổ tay. Ánh sáng vừa vặn chiếu ra bóng đen sau lưng này. Làm cho nó bại lộ vị trí ẩn nấp. cô đã ngửi thấy mùi mục nát khó lường, cùng một hương vị có lẽ đã từng xuất hiện trong nhà hát lớn của khách sạn lâu đài cổ. Phía sau nạn nhân tên là Nina Bethotto. Thật kinh khủng, 003. Tỷ, sao vậy? Mật thất này được che chắn bằng đá. Tôi không tra ra nguồn nhiệt. Tôi không thấy ra có người A, 002. Cô làm sao vậy? Người áo đen miệng chim cười không tiếng động. Một tay ngón cái ngón trỏ nắm lấy chính là một cây kim tiêm được thiết kế tinh xảo. Hướng cô tới gần, Nhiếp Nghiên lúc này cũng thấy rõ ràng. Cây kim ống đó là kiểu bút ngụy trang thành ống vàng xanh đen. Chỉ là mở bút ra không thể viết chữ. Lộ ra một đoạn kim châm rất kinh người. Người nọ dường như có thể vượt nóc băng tường. Căn bản là một con chim lớn. Một con cú đêm gào thét. Áo choàng màu đen che trời lấp đất quét ngang mặt. Nhiếp Nghiên nhanh mà trốn tránh. Chống đỡ. Dùng phi kích đá đối thủ ra khỏi phạm vi 10 mét bên cạnh. Kim châm khủng bố hình như còn nhỏ giọt chất lỏng không rõ. Nhiếp Nghiên mặc dù thân kinh bách chiến đều nhịn không được sau lưng xẹt qua một tầng dùng mình. Hung thủ kia, trên quan tài của hầu tước Xa Lâu, thân ảnh đánh nhau trong bóng tối xẹt qua. Miệng chim kim loại cứng rắn cơ hồ xẹt đến mặt Nhiếp Nghiên. Nhiếp Nghiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Là hắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bóng đen rất gầy rất mạnh. Từ phía sau khe hở rộng rãi của cửa sắt trượt vào, trong bóng tối, một thanh chủy thủ mang theo lưỡi dao sắc bén xé ra sương mù dày đặc. Đâm nghiêng về phía người áo đen, người áo đen lập tức bỏ lại Nhiếp Nghiên, ào ào, liền nhảy ra, rất thức thời tránh được một kích này. Biết thanh đao này có năng lực tay không chém hắn, lại gọt ra hắn, cắt thịt hắn, người đàn ông dưới mặt nạ quay đầu lại. Cái miệng chim đột ngột đáng sợ lại rõ ràng tựa như lộ ra nụ cười giễu cợt. Như biết người tới sẽ là ai. Mặt nạ trắng bệch dưới ánh trăng. Đối diện với sắc mặt Bùi Dật khẽ biến. Hô hấp trong nháy mắt chậm chạp. Cũng đang nhìn, người đàn ông dưới mặt nạ đang cười với hắn. Nếu không phải ở tầng hầm ẩm ướt mờ nhạt canh giữ một quan tài củ rách. Bước tiếp theo giống như muốn mở miệng mời người quen cũ đi uống trà chiều. Cởi mặt nạ ra, Bùi Dật thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Ngươi là ai? Xin chào, tiểu bảo bối. Cậu đoán xem tôi có thể là ai? Ha ha, tương đương. Trong gió xẹt qua một tia run rẩy. Trên cổ họng rõ ràng được trang bị biến thanh. Để che giấu giọng nói thật sự. Người áo đen xoay người rời đi. Vượt nóc băng tường đi ra khỏi cửa còn thuận tiện một cước đá bay. Cửa. Bùi Dật nhào qua, ngón tay không thể nắm lại khung cửa kia. Cửa sắt ở cuối ngón tay của hắn. Ầm ầm, một tiếng liền từ bên ngoài khóa lại. Chờ Phạm tiểu đệ lợi dụng khống chế giúp hắn giữ cửa. Cánh cửa khóa lại lần nữa mở ra trong nháy mắt hơn 10 giây. Con, dạ yêu, màu đen đã trèo lên cửa sổ nhỏ. Giống như có cánh bay đi. Nhiếp Nghiên phẫn nộ tiếc nuối. Để cho hắn chạy. Có phải hắn là kẻ tấn công nữ diễn viên không? Trong kênh, tiếng thở dốc của đội trưởng đại nhân không giảm bớt ngược lại dần dần mạnh mẽ. Thở hổn hển, rơi vào sự lo lắng mãnh liệt. Cảm giác đặc biệt quen thuộc. Không đúng, chuyện này không có khả năng. Nhiếp Nghiên liếc mắt nhìn Bùi Dật, cũng hiếm thấy hiện lên một tia hỗn loạn. Sợ hãi, đường đường bá vương hoa cục tình báo đặc biệt vi. Một tay che ngực mình đập loạn. Nhiếp Nghiên dùng khẩu hình không nghe được lặng lẽ nói. Đội trưởng, cái mặt nạ kia, anh có quen mắt không? Nó không giống như những gì tôi đã gặp trước đây. Nhưng là, có điểm quen mắt, ánh mắt Bùi Dật đều hơi run rẩy. Nhưng không nói gì, không dễ dàng ngầm phán đoán. Cô không bị thương, phải không? Không có bị ống tiêm chọc đến. Bùi Dật thở hổn hển kinh hồn chưa định. Quan tâm ôm bả vai cô. Đi mau, mau rời khỏi nơi này, 003. Đội trưởng hai người không sao chứ? Anh có chạy ra ngoài không? Không có việc gì. Bùi Dật biến chấn định trở lại khẩu khí nhẹ nhàng. Tôi là một khuôn mặt mèo. Yêu tinh này lại dám làm mặt chim. Mèo là đặc biệt để bắt chim. Hãy để hắn chờ coi đi. Hội trường vương cung được trang trí sang trọng. Chuông nửa đêm vang vọng trong một thời gian dài. những tiếng vang lơ lửng trên những bức tranh tường tuyệt đẹp của bầu trời. Giống như bộ sưu tập những tiếng còi, tập hợp tứ phương thần minh, khó tránh khỏi cũng sẽ trộn lẫn vào mấy con yêu nghiệt. Trong bản ghi âm kênh của đội trưởng Bùi, còn ghi lại một cuộc gọi của giáo sư Dr. Yang có một giọng nói rõ ràng sau khi hồi phục, nhưng cảm xúc ảm đạm. Đúng vậy, đó là trạng thái dịch thuốc tiêm thế hệ thứ 3 của bệnh than. Loại đồ vật này cũng được lưu trữ trong phòng thí nghiệm Virginia của chúng tôi một ít. Một ít, Bùi giật hỏi ngược lại. Một ít là bao nhiêu? Đủ để giết chết bao nhiêu mạng người? Những thứ này chỉ cần tồn tại. Một khi chảy vào chợ đen hoặc rơi vào trong tay người bất lương. Một thùng thuốc chích nhỏ ám sát không thua kém một hộp súng trường bắn tỉa AS-50. Thứ này không nên giữ lại. Nữ nạn nhân vô tội. Kẻ tấn công thậm chí không dùng thứ này trên đầu mục tiêu đại nhân vật quan trọng gì. Mà là tập kích công dân. Tùy ý giết bừa bãi. Hồng đặc biệt chọn bóp mềm. Tại sao hắn không ôm dương vũ khí sinh hóa giết đến MCIA Paris tổng bộ? Tôi sẽ bội phục năng lực hắn. Đội trưởng Bùi rốt cục cũng tuôn ra một cỗ oán khí. Lập tức đã bị cấp trên hắn từ xa ngắt micro. Ngay cả với miệng mẹ chồng Nam Ngọc kia, hắn cũng rong dài nửa ngày. Tiểu Bùi, cậu cũng chú ý từ ngữ. Đi ra ngoài cậu đại diện cho hình tượng vinh quang và tiêu chuẩn hiệu suất của MCIA 6 chúng ta. Cậu cũng chú ý ảnh hưởng quốc tế mà. Bùi giật lúc đó cũng chất vấn giáo sư. Tại sao chúng ta lại sản xuất loại vật này? Vũ khí tuyệt chủng con người được phát minh ra bởi con người mà không được diệt sạch. Tiêu hủy. Đúng vậy, tiến sĩ Yang âm thanh ảm đạm. Tất cả các vũ khí tuyệt chủng của nhân loại, tất cả đều được phát minh ra bởi con người của chúng tôi với tất cả các nguồn lực tài chính và tiền bạc. Lợi dụng trí tuệ cùng tâm cơ của chúng ta, sản xuất những thứ nguy hiểm này đủ để hủy diệt chính chúng ta. Còn luôn luôn, luyến tiếc tiêu hủy, bởi vì, lúc trước người nghiên cứu những thứ này, cho rằng quyền lực đủ để khống chế những vũ khí này dùng để thỏa mãn lợi ích cá nhân. Lại không ngờ dục vọng mơ ước vô cùng vô tận, lửa rừng bất tử, diệt lại sống lại, đem rất nhiều người vô tội kéo vào vực sâu. Tuy nhiên, những kẻ xấu vẫn chưa nắm vững mầm bệnh và công thức nấm siêu vi khuẩn thế hệ vi. Họ không có chìa khóa, cũng không có các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, nên không phát triển. Dr. Yang âm thanh khàn khàn, cũng rơi vào suy nghĩ đau đớn. Ông sống ở nước ngoài, điên cuồng tham gia vào nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Trong 2 thập kỷ qua chuyên tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chế tạo phát minh, mang lại một bước nhảy vọt trong công nghệ sinh học vi khuẩn. Những gì đã mang lại cho hành tinh bị tổn thương này? Tích Đức Thiện vẫn là trợ trụ vi ngược phân biệt, chỉ là một ý niệm. Bọn họ vẫn chưa nhận được mẫu xương mù, chí mạng xì gà. Chúng ta cần phải ngăn chặn chúng trước khi chúng có thể. Bùi giật nhẹ giọng nói. Lấy không được chìa khóa bí mật người. Lần này tất nhiên muốn đi đường tắt. Truyền thuyết kể rằng quan tài của hầu tước Sa Lô có chứa các sản phẩm thử nghiệm sinh hóa quốc gia trục. Và vì những thành tựu của việc sao chép tinh chế DNA và công nghệ tái tạo tế bào, làm cho việc tái tạo mầm bệnh không may cũng có thể. Cũng là vì nguyên nhân này, miệng quan tài bị hỏng này mới có thể trở thành cá tươi trong mắt một đám mèo và chó. Có người liều mạng muốn có được nó, không tiếc làm hại cùng chế tạo khủng hoảng. Là như thế này sao? Nhưng tại sao hung thủ lại đeo mặt nạ kỳ lạ đó? Nếu chỉ vì dọa người, tên khốn kia tuyệt đối đã đạt được mục đích, dọa chết một đám đặc vụ cao cấp. Tôi thao tổ tông 8 đời nhà hắn. Đội trưởng Bùi ở trong lòng mắng một câu con mẹ nó. Làm việc quỷ dị, thân thủ cao cường. Người này cùng Ilya Moros Hosen Zoran Nioyankovsky khắp nơi phô trương thanh thế. Thật sự không phải là cùng một người. Hung thủ này, hắn nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Du khách từ bến cảng Napoli đến Caserta bằng xe sang trọng và vào khách sạn Vương Cung Hoàng gia. Từ Vương Cung Hoàng gia nhìn ra xa là khu vườn Hoàng gia. Đây được gọi là Vương Cung Versailles của Ý, khu phức hợp kiến trúc tráng lệ. Từ tầng 1 của sườn núi dẫn lưu xuống lạch nước, bãi cỏ dưới bầu trời xanh, hòa lại, làm cho nơi này đẹp như thiên đường. Về phần những vị khách này, đến tột cùng là chạy tới vì những bức tranh nổi tiếng và đồ sứ trong danh sách chụp ảnh, hay là chạy theo truyền thuyết mơ hồ của quan tài tà linh, rất khó nói. Vị lão tổng Giang Hãn thực sự là người Hoa đáng ngưỡng mộ. Dựa vào lời dụ dỗ lãng mạn và ngọt ngào để khiến bạn gái siêu mẫu hài lòng. Sáng sớm đã đi ra ngoài tình tứ. Hai người đang phi ngựa trên sườn núi. Say mê nhục dục, không hề tỏ ra lo lắng và hoảng sợ. Không giống như đang bày mưu tính kế. Trung Trạch phụng mệnh đội trưởng. Ở bên ngoài nhìn chằm chằm ông chủ Giang. A Trạch gửi lại tin tức chính là hai người đó vẫn luôn ân ái. Được, chỉ có cái gì đó thôi. Tôi không nhìn kỹ. Đội trưởng cảm thấy hắn phái sai thuộc hạ. Hắn là dùng người sai chỗ. Nhìn chằm chằm vào Mr. Chiang này nên gửi Phạm Cao đến. Phạm tiểu đệ nhất định có thể viết cho hắn một báo cáo kỹ thuật chi tiết 30,000 chữ. Nội dung báo cáo không thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ kỹ thuật. Còn có thể phối hợp động tác giải thích. Vô luận như thế nào? Ngày đó khi nhà hát xảy ra vụ án, ông chủ Giang đang cùng Trương Thiệu Trì đi cùng. Không có khả năng có thuật phân thân. Người này nếu có cáo buộc, chính là trực tiếp đập vỡ biển hiệu khách sạn nhà mình. Tình ngay Lý Gian, cổ đông lớn của khách sạn Castle chính là Mr. Chiang. Điều này có khả năng. Tất cả các phòng có thể nhìn thẳng vào Vương Cung. Không có ngoại lệ, đã được đặt hết. Gần đó còn có rất nhiều khách du lịch, giải rác, thành đoàn. Đoàn du lịch Trung Quốc nhiều nhất. Mỗi ngày ở cung điện ồn ào ầm ĩ, ra ra vào vào. Có quá nhiều mục tiêu đáng ngờ. Thân ảnh thon dài bay qua thảm hoa văn. Bước chân giống như dung hợp vào đường cong hoa văn. Từng bước tiếp cận phòng khách của tòa nhà nhỏ phía dưới tháp thánh đường Hồi giáo. Phía sau cửa sổ hoa của công tước Lam, hiện lên đôi chân dài thắt lưng nhỏ. Đội trưởng đại nhân mặc quần bó sát. Thân ảnh áo bào trắng cao lớn lúc này ở ngoài cửa sổ đi qua. Sân vắng tản bộ. Trương tiên sinh, anh vào đi. Tôi ở phòng này. Giọng nam quyến rũ rất từ tính. Không phải là một vị sa mạc vương tử mặc trường bào sao? Bùi giật nhảy qua bàn lớn. Từ dưới băng ghế dài xẹt qua. Vội vàng đảo qua tứ phía. Tình huống cấp bách. Bị người ta chặn trong phòng không có chỗ chạy. Chỉ có thể nhét mình vào dưới sofa trong phòng khách. Cũng ỷ vào hắn gầy. Mập mập tuyệt đối không thể làm đặc vụ. Cảm ơn. Mời ngài. Thanh âm Trương Thiệu Trì sảng khoái. Hiếm khi khách sáo mang theo nụ cười. Nhìn thấy nói chuyện rất vui vẻ. Hai người đàn ông như mới gặp đã thân. Đi theo phía sau còn có đoàn tùy tùng Trung Đông. Tất cả đều đi vào phòng. Trời đất. Bùi giật từ chữ. Tạ. Chưa kịp nói ra, liền nhận ra giọng nói quen thuộc. Hắn đem trán nặng nề dập trên mặt đất, không tiếng động dập đầu 3 cái. Hắn và nhị cữu cữu thật có duyên. Có duyên đến nơi nào cũng có thể gặp nhau. Nhị cữu cữu là chạy đến đây kết bạn hay là xem mắt? Sao người này lại ở khắp mọi nơi? Đây là súng săn của tôi. Đây là da của Linh Dương. Ha ha, tôi trước kia khi còn trẻ cũng đi săn trong rừng rậm Đông Nam Á, cậu dám đi sao? Ha ha, trong công viên sa mạc của chúng tôi, có rất nhiều đại linh dương Ả Rập, kết bè kết đội, Trương tiên sinh nếu có hứng thú, lần sau ngươi tới Abu Dhabi, tôi dẫn anh đi hưởng thụ. Được a, ta có hứng thú, anh dùng trà, nếm thử trà sữa của chúng tôi, đi nướng một con cừu, chọn mềm mại, béo, quá ngọt. Tôi uống không quen quá ngọt. Cậu cho bao nhiêu đường? Ha ha ha. Chúng tôi thích trà ngọt. Trương tiên sinh anh ăn bánh. Chúng ta hãy ăn bánh đi. Cách đó không xa. Dưới chân cửa sổ. Bùi tiên sinh dưới sofa trầm mặc che mặt. Trương tổng đã có thể tưởng tượng rất châu bò. Tay trái bưng trà sữa ngọt. Tay phải giơ lên gặm một cái đùi dài khoảng 2 thước. Ngồi đối diện tiểu ngọt ngào xa lây của anh ta. Cười tủm tỉm nhìn nhau. Phòng khách sang trọng ngay lập tức tỏa ra hương thơm hấp dẫn nồng đậm thịt dê nướng. Thịt gà cùng cá hôi. Điên rồi, khi nào bữa ăn này có thể ăn xong? Hơn nữa, mông quá cong cũng có nhược điểm. Hắn ở dưới gầm sofa bị kẹt, một vật giống như chiếc đinh nhô ra đang móc sau lưng hắn. Ở giữa quần, hắn nghẹn khuất mà nhíu mày. Bùi giật đi ra ngoài, chỉ là thói quen quét mìn. Khách quý của tòa thánh đường Hồi giáo này là Saleh tiên sinh ấm áp và đẹp trai. Là một hoàng gia ở Abu Dhabi. Nghe nói tuổi tác không lớn. Người đẹp trai nhiều tiền. Thích đi ra ngoài du ngoạn giải tiền. Không giống vong mệnh đồ. Nhưng thật không may, khúc mắc lại xuất hiện ở nơi này. Trong quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đội trưởng Bùi, nếu dám nơi tình nghi, đều là nghi phạm. Từng người một điều tra. Ngao. Động vật họ Mèo phát ra một tiếng kêu đầy quyến rũ. Bốn chân cường tráng đi về phía sofa. Phía sau kéo theo một cái đuôi dài lông xù với những đốm kim cương. Đồng tử Bùi giật chợt thu nhỏ lại. Nghiêng nằm sấp dưới gầm sofa. Nín thở không dám động. Cực lực xóa sạch cảm giác tồn tại của mình. Rất muốn độn thổ biến mất. Một khuôn mặt mèo tuấn tú. Là khuôn mặt mèo thật sự. Đột nhiên. Lóe vào tầm nhìn của hắn. Ngay giữa những khoảng trống hẹp. Bốn mắt nhìn nhau mèo gặp mèo. Ồ, phải không? Con mèo hổ dài khoảng 1 mét. Sửng sốt. Đôi mắt trừng tròn. Tiểu tặc ngươi là ai? Ngao. Lại kêu một tiếng. Ha ha. Đó là tiểu bảo bối của ta. Tên hắn là Habi. Saleh nắm lấy cơm thịt cừu. Thật tuấn. Trương Thiệu Trì quay đầu lại nhìn con thú nhỏ kia. Thật quá phô trương, thú cưng của sa mạc vương tử lại là một con mèo hổ Colombia cực kỳ quý hiếm. Trương Thiệu Trì cười, tự mình nướng một miếng cá hôi, vẻ mặt hiền lành sủng nịnh xoa xoa ngón tay. Bảo bối, ngươi tới đây, nằm đối diện với phía dưới khoảng trống của sofa, nhe răng trợn mắt tiến hành uy hiếp, căn bản không nghe kêu gọi. Tôi gọi ngươi đó, ngươi lại đây cho ta. Người đàn ông rất có khí thế gầm lên một tiếng. Habi quay đầu nhìn Trương Tổng nhún nhún mũi. Thân hình trơn trượt vội vàng chạy tới ngậm thịt cá. Hổ miêu thuận thế liền nhảy lên cánh tay Trương Tổng. Bò đến phía sau lưng bắt đầu ngao ô ngao ô ngao ô vặn vẹo. Dùng miêu hệ làm nũng đại pháp. Saleh giống như ăn chanh. Lông mi đều toát ra ganh tị. Hừ, bảo bối của tôi nó thích anh. Trở về tôi sẽ đưa anh một con. Giống nhau như đúc, Habi là một con hổ miêu được 4 tuổi, đã trưởng thành, tương đương với 20 tuổi của con người là tuổi sinh long sống hổ bất cứ lúc nào động dục. Trương Tổng vuốt lông mềm dưới cổ Habi, gãi gãi thân làn da mềm mịn. Không cần, tôi đã có rồi. Saleh nhướng mày, Trương tiên sinh cũng nuôi thú cưng. Ta nuôi dưỡng so với con này hung hơn, lợi hại hơn. Trương Thiệu Trì ngồi đến đại đao kim mã, chỉ Habi cưỡi trên đùi, đầu gối hắn, thản nhiên cười, tôi nuôi là một con báo. Bữa ăn này bao gồm từ săn bắn trong đầm lầy và sa mạc đến ăn thịt cừu nướng nguyên con. Thăm phim trường Hollywood, từ lái máy bay trực thăng và sau đó nói chuyện về tình hình vùng vịnh, phát triển mỏ dầu và kế hoạch 5 năm của hai bên về việc đầu tư vào khách sạn trong tương lai. Và các hãng phim, kế hoạch hàng năm, kế hoạch 15 năm, lông mi của vương tử Saleh dày đặc xoan, tướng mạo tuấn lãng dáng người cường tráng, thoạt nhìn chính là một người thích nhàn vân dã hạc có tiền đồ tham ăn. Bùi giật lẳng lặng nằm sấp dưới sofa, xuyên thấu qua một đạo ánh sáng mảnh khảnh, nhìn chân dưới bàn Trương Thiệu Trì, mang giày da thon dài, không rõ tư vị, hắn hiện tại đối với Trương Tổng nghi ngờ. Thậm chí còn vượt qua đối với ông chủ Giang hoặc tiểu sa mạc vương tử. Thuần túy là trùng hợp cũng tốt. Cố ý theo dõi cũng được. Hoặc là người này chính là chạy tới quảng giao thiên hạ hảo cơ hữu. Trương Tổng xuất hiện thật sự quá thường xuyên. Trên bản đồ nhiệm vụ của đội trưởng Bùi. Tất cả con đường binh ra quan trọng. Luôn có thể gặp được nhân vật rất không đơn thuần này. Giao du rộng rãi. Bát diện linh lung. Người này giống như đi theo con đường của hắn, đuổi theo bóng dáng của hắn. Bùi Đô Nam trưởng cũng còn chưa nghĩ rõ. Habi ở sau lưng Trương Tổng vặn vẹo một trận loạn cọ. Rốt cục bị nam nhân nhịn không được thả xuống. không chút khách khí dẫm lên bàn bày đầy thịt. Trương tổng một trưởng quạt qua, cười mắng một câu, lẳng lơ, đứng dậy hưng phấn bừng bừng đuổi theo mèo. Habi nhảy xuống, đập vỡ một ấm đun nước bạc trên tủ. Trương Thiệu chỉ nhanh tay lẹ mắt đi qua. Trong nháy mắt bình bạc cơ hồ đập xuống đất, giống như xiếc ảo thuật liền vứt bình lên. Bàn tay rất ổn định, nước chỉ bắn tung tóe một chút. Sa Lây ngạc nhiên, wow, mấy người quay đầu rời đi vài giây. Dưới sofa gần cửa sổ phát ra tiếng động rất nhỏ. Thân ảnh gầy gò nhoáng lên, rốt cục thoát thân, kẹp đuôi mèo bỏ chạy. Chỉ là lúc chui ra rõ ràng là xoẹt một tiếng, quần mặt sau bị cái đinh móc rách. Bùi giật né tránh vào phòng tắm trong phòng khách, khóe miệng nhếch ra một đạo độ cong, như có suy nghĩ. Ai? Trương Thiệu chỉ đem bình bạc đặt về vị trí, lau sạch vết nước trên tay áo. Ánh sáng đáy mắt rất thong dong quét qua một góc phòng khách. Vị trí sofa cũng giống như già phá bom mìn vậy. Chả uống nhiều quá, tôi đi giải quyết. Trương tổng một tay cắm túi, chậm gì gì đi dạo hướng về phía toilet. Cách Trương.